Vũ Thần Chúa Tể, chương 1984, thành lập Hắc Tu Hội. Góc truyện audio.com, nhớ năm đó Ma Tu Lâu chủ tại Thiên Lôi Thành vừa mới thành lập Ma Tu Lâu thời điểm đúng phong quang dường nào, bao nhiêu thế lực tới trước chúc mừng, bao nhiêu người trước tới nghênh hợp thế nhưng phong quang này mới lên trăm năm, Thiên Lôi Thành Ma Tu Lâu liền bị người chân chính san bằng xuống vì Thiên Lôi Thành võ giả mở rộng chính nghĩa đương nhiên là nhất định phải thế nhưng đối Tần Trần mà nói, hắn tiêu diệt Ma Tu Lâu lớn hơn nữa xem là vì là Phiêu Miểu Cung xây dựng ở Thiên Lôi Thành trong một thế lực cùng cái đinh cho diệt trừ, nếu này Ma Tu Lâu đúng Phiêu Miểu Cung an bài, hắn nhất định phải là này Ma Tu Lâu theo Thiên Lôi Thành quét dọn. Hắn và Phiêu Miểu Cung giữa thù hận căn bản là không chết không thôi, song phương hoàn toàn không có hòa hoãn chỗ trống. Với lại Tần Trần còn nghe được này Ma Tu Lâu năm đó có thể tại Thiên Lôi Thành tạo dựng lên, sau lưng còn có một cổ lực lượng thôi động. Tần Trần có một phỏng đoán, đó chính là này Ma Tu Lâu cũng không phải là Phiêu Miểu Cung tại Thiên Lôi Thành duy nhất thế lực, rất có thể tại này Thiên Lôi Thành trong còn có một luồng càng cường đại hơn thế lực. Hắn tiêu diệt Ma Tu Lâu xem cũng là vì là Phiêu Miểu Cung cổ thế lực kia dẫn ra ngoài. Bất quá Tần Trần cũng tin tưởng, hắn tuy là Ma Tu Lâu tiêu diệt nhưng tin tức truyền quay lại đến Phiêu Miểu Cung, Thượng Quan Hy Nhi cũng sẽ không bởi vì chuyện này ra mặt, bởi vì một khi Phiêu Miểu Cung tham gia vào chuyện kia liền phức tạp tất nhiên sẽ đưa tới đại lục các đại thế lực chú ý, đối với hiện tại Phiêu Miểu Cung mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Là này Ma Tu Lâu san bằng sau, Tần Trần lại cũng không hề rời đi, trong tay chân nguyên cái xẻng lại lần nữa bổ ra, này Ma Tu Lâu quang đất phẳng mặt lập tức chia làm hai nửa, sau một khắc Tần Trần đưa ra chân nguyên đại thủ đã sinh sinh từ nơi này đất nắm đến từng hàng mật thất. Những thứ này mật thất coi như là bị Tần Trần trào sau khi ra ngoài, vẫn bị cấm chế bảo vệ được căn bản là thấy không rõ lắm bên trong là vật gì. Tần Trần giơ tay lên chỉ là vung mấy cái, những thứ này mật thất cấm chế trong nháy mắt liền bị bổ. Rơi, đồng thời mật thất cũng bị oanh mở, đồ bên trong rõ ràng hiển lộ tại ban ngày ban mặt. Chỉ là từng cái giống như Trịnh Nhược Hàm bị trói buộc lại các thiếu nữ, còn có rất nhiều thoạt nhìn khí thế bất phàm thiên kiêu môn. Vậy không phải chúng ta Thiên Phong Thương Hội Mộng Tình quản sự sao? 10 năm trước đột nhiên biến mất, ta còn tưởng rằng nàng rời khỏi đây, không nghĩ tới lại bị nhốt ở Ma Tu Lâu trong mật thất. À, ta xem Túc Lâu nữ trưởng lão làm sao cũng ở nơi đây đang bị nhốt. Mật thất bị Tần Trần phá vỡ cấm chế, người bên trong hoàn toàn bị người xem rõ ràng, trong lúc nhất thời, khiếp sợ thanh âm liên tục vang lên, mà những thứ kia trong phòng giam người kinh mạch và chân nguyên bị khóa, chỉ có thể dùng con mắt nhìn, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại tia sáng phía dưới, tức khắc sừng sốt. Góc truyện audio.com, Tần Trần linh hồn lực đã sớm cảm giác được những hình ảnh này, sở dĩ đã sớm biết những tình huống này, trong mật thất bị giam nhân tuyệt đúng không đều là như Trịnh Nhược Hàm cái loại này thoạt nhìn bị mua được nô lệ, còn có một chút thoạt nhìn rõ ràng thân phận địa vị, đều không thiếu nữ tử, đều bị nhốt lại, thậm chí còn có một ít dung mạo đều cực kỳ anh tuấn nam tử. Tần Trần lập tức liền suy đoán những người này có thể là Ma Tu Lâu theo này Thiên Lôi Thành trong bí mật lực kiếp người đến, hôm nay thả ra sao, quả thế. Những người này đều là Thiên Lôi Thành một ít tán tu, nhưng còn có một bộ phận đúng Thiên Lôi Thành các đại thế lực nhân vật trong, lập tức lại đến vô số thế lực môn kinh sợ. Không nghĩ tới Ma Tu Lâu mấy năm nay tại Thiên Lôi Thành trong vậy mà bắt cóc nhiều người như vậy, quả thực tội ác tày trời, muôn lần chết không chối từ. Tức khắc trong đám người bay vút ra vô số cường giả, ào ào đưa bọn nó trong thế lực người cho hiểu rõ cứu lại, sau đó tức giận nhìn chằm chằm bị Phó Càn Khôn dẫn theo Ma Tu Lâu lâu chủ, đồng thời đối Tần Trần tràn ngập cảm kích. Trước bọn họ còn đối Tần Trần tùy ý kích sát Ma Tu Lâu cùng Liêu Trung Thương Hội người cảm thấy oán giận, nhưng bây giờ loại này oán giận hoàn toàn không có, có chỉ là vô tận cảm kích. Tần Trần là dư một ít không ai giải cứu võ giả cũng tháo ra trên người bọn họ cấm chế, sau đó hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ chắp tay nói ra. Ma Tu Lâu là dạng gì người ta nghĩ khỏi cần bản thiếu nhiều lời, mọi người cũng đều thấy. Để cho một cái thế lực như vậy tiếp tục tại chúng ta Thiên Lôi Thành đợi tiếp, đó là chúng ta Thiên Lôi Thành tai nạn, hôm nay bản thiếu là này Ma Tu Lâu hủy diệt, nhưng bản thiếu tin tưởng, Ma Tu Lâu tại này Thiên Lôi Thành trong còn có phân bộ, chư vị chính nghĩa chi sĩ nếu là nguyện ý, có thể cùng bản thiếu liên thủ hủy diệt này Ma Tu Lâu, một thời kỳ nào đó trở về sau Thiên Lôi Thành một mảnh lang lành trời quang. Vị công tử này nói là, Ma Tu Lâu cần diệt. Nghĩ không ra này Ma Tu Lâu ngoài mặt đúng một người bình thường song Tu Lâu, lén dĩ nhiên là như vậy một cái dơ bẩn chỗ, vậy mà trong bí mật bắt cóc chúng ta Thiên Lôi Thành nhiều người như vậy, đây vẫn chỉ là chỗ này Ma Tu Lâu, hắn Ma Tu Lâu trong nói không chừng còn có người. Qua nhiều năm như vậy, này Ma Tu Lâu cuối cùng hãm hại chúng ta Thiên Lôi Thành bao nhiêu người vô tội. Tức khắc trên sân lòng đầy căm phẫn, tất cả đều phẫn phẫn nộ quát, đồng thời lập tức có một chút thế lực tổ chức nhân thủ, sẽ đối dư mấy chỗ Ma Tu Lâu cho san bằng. người chính là như vậy, nhưng sự tình không liên quan đến mình thời điểm, lần đi so bất luận kẻ nào đều nhanh, chỉ khi nào liên lụy đến bản thân lợi ích sẽ so với ai khác cũng tích cực hơn cùng tức giận. Mà hôm nay liền ma tu lâu lâu chủ đều đã bị Tần Trần bắt được, dư một ít ma tu lâu trong cơ hồ không có cao thủ dư, loại này ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội, ai không muốn bắt lại. Được, bất quá xin thỉnh chư vị tiêu diệt này ma tu lâu thời điểm, là một mảnh đất lưu lại, bản thiếu mới tới Thiên Lôi thành, lại gây ra như vậy tranh chấp, không đành lòng, quyết định tại đây ma tu lâu trong thành lập được một cái hắc tu hội, ở chỗ này, bất kỳ cái gì võ giả đều có thể quay lại tự do tu luyện, đồng thời có thể tiến hành bất luận cái gì đan dược và huyết mạch cố vấn, lấy hồi biếu lại Thiên Lôi thành chư vị. Tần Trần lớn tiếng nói, góc chuyện audio.com, hắc tu hội, tất cả mọi người đều có chút sững sờ, đó là một cái địa phương nào? Với lại tên này nghe tựa hồ có chút rất cổ quái chút, cùng ma tu lâu quả thực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đồng thời, đối phương nói ở chỗ này có thể tiến hành bất luận cái gì đan dược và huyết mạch cố vấn, khẩu khí này cũng quá lớn đi. Phải biết Thiên Lôi thành tuy là thập phần đáng sợ cường giả như mây thế nhưng tại nơi này lại không có đan các cùng huyết mạch thánh địa phân bộ, nơi này đúng hỗn loạn chi địa nhưng cũng là một chốn cực lạc, dường như các đại thế lực đều có một loại vô hình ước định không được đối với nơi này tiến hành phát triển. Này mới đưa đến Thiên Lôi thành loại này vô tự trạng thái. Nhưng Thiên Lôi thành trong nhiều cường giả như vậy, cái nào không cần đan dược, cái nào không cần đối huyết mạch tiến hành đề thăng. Nhưng không có đan các cùng huyết mạch thánh địa vào ở, nơi này đan đạo thế lực cùng huyết mạch thế lực đều là một ít phổ thông đại sư ở chỗ này thành lập. Chuyên cua tôi, nét, một ít phổ thông đan lâu cùng huyết mạch thánh địa, nhưng cùng bên ngoài so với, lại kém quá nhiều. Cái này cũng đưa tới Thiên Lôi thành đến nỗi Lôi Châu rất nhiều võ giả muốn đan dược và đề thăng huyết mạch chỉ có thể chạy ra Lôi Châu, đi Biệt Châu. Bây giờ nghe Tần Trần muốn thành lập một cái đan đạo cùng huyết mạch thế lực để đám người nghi hoặc đồng thời cũng cực rung động. Khách chương.